Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1257, Hoang Cổ Quân chủ soái hỏi không đạo. Minh Lạc Trần giả vờ thất bại thuật, cơ hồ vụng về vô cùng, chỉ cần hơi có chút IQ người, liếc mắt liền có thể khám phá, nhưng, bản ý của hắn cũng cho tới bây giờ cũng không phải là muốn phải lấy trá bại tới lấy đến cái gì chiến quả. Mà là, đại quân bỗng nhiên đến, lại gặp địch nhân tiên phong. Nếu là bối rối phía dưới, làm không cẩn thận sẽ dẫn đến một trận đại bại. Cho nên, Minh Lạc Trần tương kế tựu kế, cố ý xử suất dạng này vụng về trá bại thuật, vì chính là muốn phải làm cho đối phương quân tiên phong trần chờ phía dưới, không dám truy kích, kể từ đó, vạn giới liên quân đại quân cũng có thể được cơ hội thở dốc. Chỉ là, ngay cả Minh Lạc Trần chính mình cũng không nghĩ tới, đối diện Hoang Cổ quân chủ soái, thế mà lại như thế phối hợp, không chỉ ngăn trở quân tiên phong truy kích, càng là trực tiếp bây giờ thu binh. Hoang Cổ quân không phải là Uyên tự mình ấn soái. Nghe nói hắn từ trước đến nay cố chấp bảo thủ vô cùng. Lần này tự cho là thông minh, đúng là bình thường. Một bên Thiên Viêm Đế Tôn nhịn không được bật cười. Ngay tại Minh Lạc Trần cùng Thiên Viêm Đế Tôn trêu ghẹo Uyên thời điểm, Hoang Cổ quân trong đại doanh cũng tới diễn một màn vở kịch hay. Lại nói Lôi Đình Cổ Đế đùng đùng nổi giận mang theo tâm phúc trở về Hoang Cổ quân đại doanh về sau, hắn không chút khách khí liền bay thẳng soái trướng mà đi. Đại soái, xin cho mặt tướng một hợp lý giải thích. Lôi Đình Cổ Đế gầm thét, xông vào trung quân trướng. Trong doanh trướng, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào Lôi Đình Cổ Đế trên thân. Lôi Đình, lui ra, ngồi tại soái vị bên trái Uyên đột nhiên giận tái mặt, hướng phía Lôi Đình Cổ Đế quát. Lôi Đình Cổ Đế nghe vậy, mặc dù không cam, nhưng Uyên Đế chi lệnh, hắn nhưng lại không thể không tôn. Lập tức, hắn chắp tay, liền muốn quay người mà đi. Đúng lúc này, ngồi tại soái vị trên một người trẻ tuổi, lại bỗng nhiên mở miệng. Chậm đã, Lôi Đình Cổ Đế nghe vậy, thân hình dừng lại, chậm rãi quay người lại. Đại soái còn có chuyện gì? Ngươi là đang chất vấn bản soái quân lệnh? Ngồi tại soái vị trên người trẻ tuổi này, đương nhiên đó là lúc trước xuất hiện ở Uyên Hành cung bên trong hỏi không nói. Chư thiên dễ dàng tinh thần, vạn giới hỏi không nói, hợp lại chính là chư thiên vạn giới, thế hệ trẻ tuổi bên trong lấy hai người bọn họ cầm đầu. Đương nhiên, đây là chỉ phụ thần trong thế lực bài danh, cùng Dịch Tinh Thần cái này chuyên tâm theo đuổi võ đạo cực hạn người không đồng dạng. Cái này hỏi không đạo theo đuổi lại là hiển hách quyền thế. Cho nên, hắn theo Uyên trong tay đoạt được Hoang Cổ quân chủ soái vị trí về sau, tiện ý khí phong phát mang theo đại quân đi tới tinh hồn giới. Tại hắn vốn là trong ý nghĩ, hắn quân lệnh vừa ra, toàn bộ đại quân lập tức liền sẽ như cánh tay giật dây. Tam quân trên dưới tất cả đều phụng mệnh mà đi mới phải. Nhưng hiện thực lại hung hăng rút hắn một cái tát. Ngay mới vừa rồi, hắn hạ lệnh lúc lui binh, trong soái trướng trung tướng vậy mà cùng một màu phản đối quyết định này của hắn. Cái này khiến hỏi không đạo kém chút phát điên bắt đầu. Về sau hắn thật vất vả dựa vào Uyên uy thế, cầm phản đối âm thanh áp đảo xuống dưới. Bây giờ, cái này kiệt ngao bất thuần Lôi Đình Cổ Đế rốt cuộc lại ở trước mặt chạy tới chất vấn hắn. Cái này khiến đã sớm đem chính mình coi thành chủ soái hỏi không nói, như thế nào có thể nhịn khẩu khí này? Xem ra, nhất định phải giết gà dọa khỉ mới là. Trong binh thư đã sớm nói xong, lệnh đi cấm đoán, bây giờ trung tướng ỷ vào cũng là Uyên lão nhân, bướng bỉnh rất, nếu là ta không thể áp đảo bọn hắn, như thế nào chỉ huy đại quân? hỏi không đạo tâm xuống âm thầm nghĩ tới. Chợt, ánh mắt của hắn bên trong đã bôi qua lạnh lẽo sát cơ. Nhìn thấy Lôi Đình cổ đế không có trả lời, hỏi không đạo âm thanh vang lên lần nữa. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thế nhưng là đang chất vấn bản soái quân lệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,